Xin chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Hoa Hồng Đen. Trà Thanh đã quay trở lại và tiếp tục gửi đến quý vị cùng các bạn tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình của tác giả Nguyễn Thu Hương. Trong tập 4 này sẽ có rất nhiều những tình tiết gay cấn và hấp dẫn. Tô Lâm giữa một bên là người bạn, người chị em thân thiết Hòa An, một bên là Lăng Thiếu Toàn, người mà cô cũng hết mực yêu thương và tin tưởng. Một trong hai bên, cô sẽ chọn ai? Nếu như không lựa chọn, cô phải làm sao để tốt cho cả hai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 4 của câu chuyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Quý vị, nếu yêu mến Trà Thanh, đừng quên bấm nút like, chia sẻ, đăng ký lên truyện và đặc biệt là để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 4 của truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình của tác giả Nguyễn Thu Hương qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Cô vừa về đến nhà, cũng là lúc anh gọi điện cho cô. Nghe giọng anh, cô chỉ muốn ngay lập tức được ôm lấy anh, được hít lấy mùi bạc hà quen thuộc từ anh. Cô muốn ngay lập tức báo cho anh tin vui, rằng mẹ anh đã tỉnh lại, không còn điên khùng như trước nữa. Nhưng nhớ đến những lời mẹ anh nói, cô lại nuốt trọn những lời ấy lại trong lòng. Giọng anh qua điện thoại khàn khàn. Lâm ngoan, mai anh về rồi. Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ nghe tiếng thở đều đều của đối phương truyền qua đường dây điện thoại. Cả hai người đều im lặng như vậy, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng khóe môi đều cong lên nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm sau khi xử lý xong công việc thường ngày ở công ty, cô liền bắt xe đến bệnh viện. Cũng may hôm qua ở nhà, cô có copy ảnh của anh và ba anh trong máy tính của anh. Mặc dù chỉ có vài tấm, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Trên đường đến bệnh viện, bàn tay giữ chặt những tấm ảnh đã in sẵn, gương mặt không giấu được sự vui vẻ. Lần này, cô vừa đến đã bước thẳng đến chỗ mẹ anh, vui vẻ nói. Bác gái, bác xem hôm nay con mang gì đến cho bác này. Cô cười tươi, hai tay giơ hai túi đồ lên, khoe với mẹ anh. Mẹ anh ngạc nhiên nhìn cô. Hôm qua cứ nghĩ cô nói đùa, không nghĩ rằng hôm nay cô lại đến thật. Nhưng sự ngạc nhiên trong mắt bà cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là sự tĩnh lặng. Bà vẫn từ tốn thưởng thức ly trà nóng trên bàn. Còn cô cũng nhanh chóng ngồi xuống gọt hoa quả. Bác gái, hoa quả này đều rất tươi. Bác ăn thử miếng táo này đi. Cảm ơn cháu. Cả buổi ngồi, cô không ngừng kể chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng tuyệt nhiên, chỉ là một mình cô độc thoại. Mẹ anh thi thoảng chỉ mỉm cười một cái rồi thôi. Cho đến khi y tá nhắc nhở, đến giờ mẹ anh phải về phòng, cô mới đứng dậy, lấy trong túi sách một xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn. Bác gái, đây là món quà cháu gửi tặng bác. Chúc bác buổi tối vui vẻ. Tô Lâm đặt xấp ảnh lên trên mặt bàn, rồi xoay người trở về. Ngồi trên xe, cô không ngừng hồi hộp. Không biết sau khi bác gái xem những tấm ảnh đó sẽ như thế nào. Mong rằng những tấm ảnh đó sẽ giúp mẹ anh suy nghĩ lại. Trong một căn phòng khác, một người thì đang ung dung nhâm nhi ly rượu ngoại mới. Còn một người thì đứng bên cạnh, lo lắng đến toát mồ hôi hột. Giọng nói không khỏi khẩn trương. Tổng giám đốc, còn mấy ngày nữa là đến hạn giành quyền khai thác rồi. Các giám đốc cũng đã đưa ra mức giá đấu thầu. Đang chờ anh thông qua. Không cần. Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Chắc chắn quyền khai thác sẽ thuộc về Main. Huy Kiên không chút lo lắng nói. Cả gương mặt đều là vui vẻ. Rồi quyền khai thác sẽ thuộc về tay anh. Để anh xem. Mất quyền khai thác lần này LT sẽ như thế nào. Lăng Thiếu Toàn ơi là Lăng Thiếu Toàn. Tôi rất muốn biết cái vẻ mặt của anh khi mà bị giành mất quyền khai thác sẽ như thế nào. Phải rồi, nhắc nhở quản gia nhà tôi chăm sóc Hòa An cho thật tốt. Tôi không muốn Lâm nhìn thấy cô ta gầy rộc như vậy. Suốt mấy ngày liền, Hòa An đều bị nhốt trong nhà của Huy Kiên. Cô chỉ quanh đi quẩn lại trong một căn phòng anh ta đã sắp xếp trước đó, không được bước ra bên ngoài nửa bước. Hòa An như con chim bị nhốt trong lồng, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Nghĩ đến điều đó, Khoa An nở nụ cười chua chát. Cô có làm gì có ai đâu mà liên lạc. Tất thảy chỉ có duy nhất một người là Lâm. Nhưng chính cô là người đã vứt sim điện thoại đi. Giờ Lâm có muốn liên lạc với cô cũng không được nữa. Cô chỉ có thể chờ. Chờ Huy Kiên thả cô ra mà thôi. Huy Kiên đặt một chiếc USB lên mặt bàn. Giọng nói đều đều vang lên. Mang cái này gửi đến cho Tô Lâm. Phải đưa tận tay cho cô ấy. Vâng. Thư ký của anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ nhanh chóng cầm chiếc USB rời đi. Tô Lâm vẫn đang chăm chú làm báo cáo để tổng hợp các vấn đề trong hai ngày anh vắng mặt để đưa cho anh. Chỉ có hai ngày anh vắng mặt mà công việc chất đầy như núi như thế này. Sau chuyến công tác này, chắc anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi mất. Nghĩ đến anh thức cả đêm làm việc, cô lại tăng cường thêm năng suất làm việc, soạn thảo những báo cáo, công văn để anh về chỉ việc ký tên, phê duyệt là xong. Như vậy, sẽ làm giảm thiểu được thời gian làm việc của anh. Anh sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Cô đang vùi đầu trong đống giấy tờ. Điện thoại bàn reo lên không ngừng. Tô Lâm nhíu mày. Nếu cô nhớ không nhầm, thì điện thoại bàn này chỉ được kết nối duy nhất với lễ tân dưới sảnh của công ty. Cô liền lập tức nối máy. Tô Lâm nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị Lâm, có người cần gặp chị, nói muốn đưa tận tay đồ cho chị. Đồ gì vậy em? Chị nhớ chị đâu có mua đồ gì đâu. Em cũng không rõ. Nhưng người này nói đây là đồ quan trọng. Phải đưa tận tay chị. À, họ nói đồ của chị Hòa An. Tô Lâm nghe đến hai chữ Hòa An liền giật mình. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những suy nghĩ tiêu cực. Đồ của Hòa An? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy đến với Hòa An? Cô không dám nghĩ tiếp. Giọng nói có vài phần gấp gáp. Người đó đang ở đâu em? Đang ở dưới sảnh chờ chị đây ạ. Bảo họ chờ chị đang xuống. Chưa đến một phút sau, cô đã có mặt ở dưới sảnh tầng 1. Cô liền nhanh chóng đi lại phía quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy cô, lễ tân liền nói. Chị Lâm, đây là người muốn gặp chị. Tô Lâm gật đầu mỉm cười với bạn lễ tân, đôi mắt không ngừng quan sát, đánh giá người đang đứng trước mặt mình. Anh nói, có đồ của Hòa An đưa cho tôi. Người đàn ông đó gật đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc USB đưa cho cô. Sau khi cô nhận chiếc USB đó, thì anh ta không nói gì, nhanh chóng rời đi, để mặc cho Tô Lâm đang nhíu mày khó hiểu. Cầm chiếc USB trên tay, trong đáy mắt cô vẫn là những tia khó hiểu. Không nghĩ rằng anh lại gửi cho cô một chiếc USB này. Việc tôi giao đến đâu rồi? Đã giao đến tận tay Tô Lâm rồi, thưa Tổng Giám Đốc. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ kết quả tham dự đấu thầu của LG. Nghe Huy Kiên nói, thư ký của anh ta không khỏi khó hiểu. Một chiếc USB làm sao có thể ảnh hưởng lớn đến như vậy? Nhưng anh ta cũng không dám lên tiếng hỏi. Chỉ sợ hỏi không đúng lúc sẽ chọc giận Tổng Giám Đốc của anh ta. Tô Lâm ngồi trước máy tính, lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc USB mở ra. Cô nhẹ nhàng cắm vào máy tính. Trong USB chỉ có duy nhất một tệp tin mang tên Hòa An. Cô mở tệp tin. Những hình ảnh, từng câu nói lọt vào tai cô, không sót một từ. Cho đến khi đoạn video ấy kết thúc, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Hai bàn tay nắm chặt lại đổi đầy gân xanh, đầu ngón tay bấu chặt lại đến mức bật máu. Cả căn phòng chỉ vang rõ những tiếng nấc của cô. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, xem đi xem lại đoạn video bao nhiêu lần. Mỗi lần đoạn video ấy được mở, hình bóng quen thuộc bị người khác hành hạ hiện hữu ngay trước mặt cô. Những lời mà người con gái ấy nói in sâu vào trong lòng cô. Cô gái ấy ra sức bảo vệ cô, chấp nhận bị giam giữ hơn một tháng, nhưng lại nói với cô chuyển chỗ làm mới để cô có thể yên tâm làm việc. Từ đoạn video, cô có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên làn da trắng ngần của An. Đôi vai trần gầy hơn, lộ rõ xương quai xanh. Gương mặt có phần hốc hác, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định đó, khiến cô không khỏi xấu hổ. Suốt một tháng qua, khi cô đang vui vẻ, hạnh phúc bên anh, thì người chị em của cô lại phải chịu cực khổ như vậy. Những cực khổ này

Cả anh và An đều quan trọng với cô. Cô không thể từ bỏ ai để chọn ai được. Sau khi buổi họp với các lãnh đạo kết thúc, Thiếu Toàn ngồi lại với cô tính toán giá thầu, sao cho cụ thể và chính xác nhất. Giá bên chúng ta đưa ra như thế này là ổn rồi. Em soạn thành văn bản cho anh. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Thiếu Toàn cũng không quên dặn dò. Lần đấu thầu này rất quan trọng. Mọi thông tin cần được bảo mật. Nghe anh nói, cô khựng lại một lúc. Ánh mắt có vài phần dao động. Sau cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười trả lời. Vâng một tiếng, rồi tiếp tục công việc của mình. Lần này với mức giá đưa ra, anh tin chắc chắn LT sẽ giành được quyền khai thác và quản lý khu khai thác mới. Như vậy thì hai khu khai thác lớn nhất đều thuộc về LT. Điều này chứng tỏ LT sẽ nắm toàn bộ thị trường dầu khí và khoáng sản. Nghĩ đến điều đó, Tập Tình Anh không khỏi vui vẻ, khóe môi cong lên nụ cười hài lòng. Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh. Anh khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Không lâu sau đó, liền bắt máy. Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu. Nghe giọng nói, anh ngay lập tức nhận ra giọng nói của quản gia nhà mình. Mấy hôm nay anh đi công tác, cũng không biết sức khỏe của ba anh đã đỡ hơn chút nào chưa. Ba tôi thế nào rồi? Ông chủ đã tỉnh và muốn gặp cậu chủ. Ông chủ nhắn tôi bảo cậu về nhà có việc gấp. Được, chú nhắn với ba, tôi sẽ qua ngay. Thiếu Toàn tắt điện thoại, nhìn ra bên cạnh thấy cô vẫn chăm chú làm việc. Nhận thấy ánh mắt anh đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh vui vẻ nói. Ba anh gọi anh về à? Anh về thăm bác trai đi, tiện đường mua chút hoa quả thay em biểu bác trai nhé. Tại sao em không tự mang đến mà lại nhờ anh? Em... Được rồi, anh sẽ mua giúp em. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Thiếu Toàn nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô, khiến anh không khỏi bật cười. Tô Lâm hiểu ý anh nói gì, xấu hổ lì nhí đáp. Vâng. Sau khi anh rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Cô liền đứng dậy ra ngoài. Xác nhận anh đã rời đi, mới quay trở lại chỗ làm việc. Nhìn tập văn bản cô đang soạn dở trên máy tính, lại nhớ đến những hình ảnh của An trong đoạn video, làm cô không khỏi khó xử. Nếu muốn cứu An, thì đây chính là cơ hội duy nhất. Cô ngồi trước máy tính do dự cả nửa ngày trời, đấu tranh lên xuống. Cuối cùng vẫn là lựa chọn sao chép văn bản, gửi vào một email khác. Sau khi hoàn tất công việc xong, cô lặng người ngồi một chỗ. Trong lòng không khỏi trào lên những trận day dứt với anh. Nếu cô không làm theo, cô sẽ mất An, vĩnh viễn sẽ mất An. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô không biết sau lần này, chuyện tình giữa cô và anh sẽ đi về đâu. Cô cũng biết chắc chắn, dù cô có giải thích, anh cũng sẽ không tin. Vậy nên mọi chuyện cứ để mình cô gánh chịu. Mọi nỗi đau cứ trút lên cô. Cô chấp nhận gánh chịu, sẽ không một lời than vãn. Huy Kiên ngồi trong phòng làm việc. Anh ta nhìn chăm chăm vào email của mình. Chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ có kết quả công bố quyền khai thác. Trong đáy lòng anh ta cũng không khỏi sốt ruột. Tô Lâm từ hôm đó cũng không hề gọi lại anh lấy một cuộc, cũng không thèm hỏi tình hình của Hoa An, khiến anh càng không nhìn thấu lòng cô. Như vậy là đủ để anh nhìn thấy tình cảm của cô dành cho Thiếu Toàn lớn đến mức nào. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp tục gây sức ép với cô, thì email anh có thông báo mới. Huy Kiên vui mừng mở thư mới. Quả nhiên là thư của Tô Lâm. Nhìn văn bản với những con số cụ thể, bản báo cáo chi tiết quy trình khai thác, khóe miệng Huy Kiên dâng lên nụ cười hài lòng. Anh ta chăm chú đọc qua một lượt, rồi nhắn tin lại cho cô. Đợi sau khi lễ công bố quyền khai thác kết thúc, nếu thông tin của LT cô cung cấp đúng, tôi sẽ trả Hoa An cho cô như đã hẹn. Tô Lâm sau khi đọc tin nhắn của Huy Kiên, cô cố gắng kìm nén đau đớn. Cuối cùng cô cũng đưa ra lựa chọn của mình. Thiếu Toàn, xin lỗi anh. Ngàn vạn lần xin lỗi anh. Thiếu Toàn vừa vặn bước vào trong sảnh, ba anh đã ngồi sẵn trên ghế đợi anh. Vài ngày không gặp mà nhìn ba anh gầy đi trông thấy, phận làm con không khỏi xót xa. Ba, con mới tới. Bà nhìn anh gật đầu, trong đáy mắt hiện rõ những tia mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại tràn ngập yêu thương. Đến rồi à? Ngồi xuống đi con. Thiếu Toàn ngồi đối diện với ba mình. Anh định nhắc ba về chuyện bệnh của ông, nhưng mỗi lần định mở lời thì cổ họng như bị mắc kẹt, khiến cái gì cũng không thể nói ra. Ba anh khẽ hò vài tiếng, cả vầng trán rộng lớn khó chịu nhăn lại. Công việc dạo này thế nào rồi? Công ty vẫn tốt, bà có thể yên tâm. Ngày kia là lễ công bố quyền khai thác. Còn cô đã gửi văn bản, bên mình chắc chắn cũng sẽ giành được thôi. Tốt, tốt. Vậy thì thị trường khai thác chắc chắn sẽ thuộc về LT rồi. Vâng, bệnh tình ba sao rồi? Bệnh nhẹ, không có gì lo ngại. Còn cứ yên tâm làm việc, phát triển tập đoàn đi. Thiếu Toàn chỉ yên lặng gật đầu. Bệnh ba anh nặng hay nhẹ, anh biết rõ. Chỉ là anh cũng không muốn cùng ông tranh chấp. Lăng Thiên Tuấn nhìn biểu hiện đứa con trai, lại nhớ lại lời bác sĩ nói về bệnh tình của mình. Thời gian của ông thật sự không còn nhiều. Chính ông cũng cảm nhận rõ được điều đó. Sức khỏe ngày càng yếu. Từng bộ phận trong cơ thể mình, ông nắm rõ. Nhiều bộ phận còn chẳng muốn nghe theo lời ông nữa. Tất cả đang dần chống lại ông. Ông biết rõ đứa con trai của ông là người luôn cố chấp trong chuyện tình cảm. Cũng giống như chuyện của năm xưa, của Thiếu Toàn với Tố Tố cũng vậy. Mặc cho ông khuyên ngăn như thế nào, vẫn cố chấp một lòng với Tố Tố. Nhưng hiện tại, sức khỏe của ông ngày một yếu. Ông cũng không còn thời gian để chờ đợi được nữa. Tâm nguyện cuối cùng của ông là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy Thiếu Toàn yên biệt ra thất. Vài tia khó xử hiện lên trong đáy mắt ông, giọng nói trầm khàn của tuổi già vang lên. Thiếu Toàn, bà muốn con lấy Ngọc Diễm. Thiếu Toàn khựng lại, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn ba mình. Ba, chuyện này bà cứ để con tự quyết định đi ạ. Ba anh giọng nói run run, ánh mắt như van nài nhìn Thiếu Toàn. Thiếu Toàn, sức khỏe của ba không tốt. Ba thật sự mong được nhìn thấy con yên bề gia thất. Thiếu Toàn thở dài, mí mắt cụp xuống trầm mặc. Ước chừng rất lâu sau, anh mới mở miệng. Con sẽ thành hôn, nhưng với điều kiện, con muốn tự lựa chọn đối tượng sẽ kết hôn với mình. Lăng Thiên Tuấn nghe Thiếu Toàn nói, không giấu được, vui vẻ. Chỉ cần con trai ông chịu kết hôn, thì bất kể là ai cũng được. Được được, không nhất thiết phải là Ngọc Diễm. Chỉ cần con chịu kết hôn, thì là ai cũng được. Khóe miệng Thiếu Toàn dâng lên nụ cười hài lòng. Cứ nghĩ rằng sẽ phải mất thời gian thuyết phục ba anh mới chấp nhận Tô Lâm. Với tình hình này thì xem ra không cần nữa rồi. Sau khi nói chuyện xong với ba anh về vấn đề kết hôn, trong lòng anh như chút được gánh nặng. Không nghĩ rằng ba anh lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Như vậy, chỉ cần anh đưa cô về nhà một vài lần, dựa vào sự khéo léo của cô, chắc chắn ba anh sẽ không ý kiến gì. Nghĩ đến đó, anh không giấu nổi sự vui mừng, liền bấm máy gọi cho cô. Nhưng rất lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy. Em xong việc chưa? Anh đón em. Anh không ở chỗ bác trai sao? Anh xong việc rồi. Có tin vui muốn nói cho em. Anh đang trên đường qua đón em rồi. Vâng. Tô Lâm khẽ nói, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hiện tại cô không có tâm trạng mà ăn uống. Ngày kia chính là lễ công bố khai thác rồi. Hy vọng mọi chuyện đều sẽ ổn. Sau khi dùng bữa tối xong, anh đưa cô đi dạo. Hai người đi bộ trên cây cầu tình yêu. Anh vui vẻ nói. Bà muốn anh kết hôn. Kết hôn? Nghe anh nói, khóe miệng cô run run lắp bắp. Khó khăn nói hai từ. Bà anh muốn anh kết hôn. Kết hôn với ai? Là cô gái Ngọc Diễm hôm vừa rồi hay sao? Thấy biểu hiện lo lắng của cô, anh không khỏi bật cười, ngón tay trỏ ấn nhẹ vào trán cô. Em nghĩ gì thế? Bà anh đồng ý anh kết hôn với bất kỳ cô gái nào anh yêu. Và người đó chính là em. Từng lời anh nói, cô nghe không thiếu một chữ. Trái tim cô đập hững vài nhịp. Thời gian xung quanh như dừng lại. Phải rất lâu sau, cô mới có thể tiêu hóa được hết những lời anh vừa nói. Tô Lâm khó khăn mở miệng. Nhưng mà em chỉ là cô Nhi. Hai gia cảnh hai chúng ta khác nhau. Anh biết cô sẽ nói như vậy. Đôi môi anh phủ kín lấy đôi môi cô. Anh tham lam cắn lấy, nuốt lấy vị ngọt từ môi cô. Giọng nói trầm khàn. Anh không để tâm điều đó. Bà nhất định cũng sẽ không để tâm đến điều đó. Cô biết cô không bằng anh về cả trình độ học vấn lẫn gia cảnh. Anh sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, còn cô chỉ là một cô gái lớn lên trong một cô nhi viện của miền quê nhỏ. Anh đẹp trai, thành đạt, anh hoàn hảo, còn cô thì không. Cô yêu anh, yêu đến mức có thể sẵn sàng vì anh mà hy sinh bản thân mình. Nhưng cô cũng chưa bao giờ vượt qua được mặc cảm của bản thân. Cuối cùng, ngày công bố kết quả quy hoạch khu khai thác mới cũng đến. Thiếu Toàn mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác trên mình bộ vest màu tím, trông cực kỳ lịch lãm. Cô ngắm nhìn anh một lượt, khóe miệng vẫn luôn giữ nụ cười. Thiếu Toàn nhìn cô vẫn chưa thay đồ, giọng anh đều đều vang lên. Em vẫn quyết định không đi với anh sao? Tô Lâm e ngại, tránh ánh nhìn của anh. Cô cúi đầu xuống, chỉnh cà vạt cho anh. Em có chuyện, không thể đi cùng anh được. Anh với quản đốc Tuấn đi cũng được rồi. Không có em, thì giành được quyền khai thác cũng không được vui vẻ đâu. Gương mặt cô cứng lại khi nghe anh nói, trong đáy mắt ánh lên những tia phức tạp. Nhưng rất nhanh sau đó được cô che giấu đi, vui vẻ nói. Không sao, về chúng ta sẽ ăn tiệc chúc mừng được chứ? Được, vậy tối chúng ta sẽ chúc mừng nhau. Thiếu Toàn cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi xoay người rời đi. Tô Lâm đứng cạnh ban công, nhìn xuống dưới sân, cho đến khi chiếc xe đèn bóng rời đi mới yên tâm gọi điện. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Cô nhẹ nhàng nói. Chuyện em nhờ anh đến đâu rồi ạ? Đã theo ý của em. Cảm ơn anh, Dương Minh. Lâm, không cần khách sáo. Lần này anh cũng chỉ muốn trả nợ ân tình trước đây Thiếu Toàn đã thay anh chiếu cố tốt cho mẹ con Tố Tố thôi. Cô tắt máy, gánh nặng trong lòng như được chút sạch. Hiện tại cô chỉ có thể chờ đến lúc công bố kết quả. Tô Lâm bắt xe đến biệt thự nhà Huy Kiên, bấm máy gọi. Tôi đang ở trước cửa biệt thự của nhà anh, giữ đúng lời hứa. Sau khi xác nhận thông tin, tôi cung cấp là chính xác, liền lệnh người của anh thả An ra. Được, Huy Kiên tôi nói được làm được, em có thể yên tâm. Tô Lâm ngồi trên taxi với hai người vệ sĩ mà Dương Minh đã sắp xếp cho cô trước đó, phòng những trường hợp xấu xảy ra. Cô ngồi trên xe, nhìn chăm chăm vào đồng hồ, thì thoảng lại rơi mắt về phía ngôi biệt thự. Trong lòng cô lúc này đang nóng như lửa đốt, cô hy vọng mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch. Lúc cô cảm thấy như bế tắc nhất, lúc cô cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác, lúc cô phải đưa ra quyết định phản bội anh. Lúc ấy, cô đã nhớ tới Dương Minh và Tố Tố. Thời gian không cho phép nhiều, cô đánh liều gọi điện cho vợ chồng họ, kể đầu đuôi hết thảy mọi chuyện. Cô cũng không biết Dương Minh và Tố Tố có tin những lời cô nói hay không. Nhưng đây là hy vọng cuối cùng của cô. Dù kết quả ra sao, cô vẫn phải thử. Hơn cả mong đợi, Dương Minh và Tố Tố tin tưởng cô tuyệt đối. Cả hai người họ giữ bí mật và ngay lập tức bay sang Pháp để giúp cô thực hiện kế hoạch của mình. Cô còn nhớ, lúc vừa gặp lại hai người họ, cô xúc động đến mức khóc òa lên. Tố Tố cầm lấy tay cô, ấm áp nói. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Chắc chắn sẽ ổn. Em sẽ giúp chị giải thích với anh Toàn. Lúc ấy cô như một đứa trẻ con, cứ ôm chồm lấy Tố Tố mà khóc. Dương Minh và Tố Tố là hy vọng cuối cùng của cô. Trong mấy ngày ấy, họ không ngừng cùng cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch. Dương Minh dùng tiền và mối quan hệ của mình để một tay sắp xếp, điều khiển buổi lễ công bố quyền khai thác. Lần này, cô nợ hai người họ một ân tình. Còn vài phút nữa, lễ công bố quyền khai thác sẽ bắt đầu. Đề nghị quý vị ổn định chỗ ngồi. Tiếng MC đều đều vang lên. Huy Kiên ngồi ngay cạnh bàn của Thiếu Toàn, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy tự tin. Hội trường ổn định xong xuôi, cũng là lúc đại diện trong Bộ Chính trị sẽ lên đọc giá thầu của các công ty, tập đoàn đưa ra. Đầu tiên là phong thư đã được dán kín của tập đoàn LT. Nhắc đến LT, cả Huy Kiên và Thiếu Toàn đều chăm chú lắng nghe. Sau khi công bố về giá thầu cũng như kế hoạch cụ thể chi tiết xong, Huy Kiên không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tô Lâm không hề gạt anh ta. Hóa ra, đối với Tô Lâm, Hóa An chính là điểm yếu của cô ta. Vì bạn bè mà ngang nhiên phản bội người mình yêu. Lâm, em đúng là người trọng tình, trọng nghĩa. Nhận được thông tin từ phía Tố Tố, cô ngay lập tức gọi điện cho Huy Kiên. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô đã lạnh lùng phun từng chữ. Đúng như ý anh, mau thả người. Được, em làm rất tốt. Huy Kiên khẽ cười, đồng thời cũng lệnh cho thư ký gọi về nhà, báo người thả Hòa An. Đúng như giá công bố này, thì chắc chắn anh ta sẽ giành được quyền khai thác. Nghĩ đến đó, tâm trạng Huy Kiên không khỏi vui mừng. Tô Lâm sau khi gọi cho Huy Kiên thì không khỏi lo lắng. Mồ hôi từ lòng bàn tay rịn ra ngày càng nhiều. Mong rằng mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch. Dường mình có thể kéo dài thời gian của buổi công bố để cô có đủ thời gian đưa An rời khỏi đây. Khi đưa ra kế hoạch này, Tố Tố đã từng nói với cô. Nhất định phải tin tưởng Dương Minh. Dương Minh không phải là người tầm thường. Anh ấy có thể dễ dàng điều khiển cả bộ máy chính trị của thành phố C. Thậm chí, đối với chính trị Pháp cũng không lạ gì. Buổi đấu thầu này cũng không thể làm khó Dương Minh được. Mặc dù cô biết như vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Cô chỉ lo lắng Huy Kiên trở mặt, thì tất cả mọi chuyện sẽ hỏng hết. Nhưng khi cô còn đang lo lắng đến không thở nổi, thì phía xa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đang từng bước tiến về phía cửa. Trong nháy mắt, cô vội mở cửa xe chạy đến, ôm chầm lấy An. Mặc kệ Hòa An nhìn cô ngơ ngác, không hiểu tại sao Lâm lại xuất hiện ở đây. Đôi môi khô khốc vừa định mở miệng hỏi, liền bị cô kéo nhanh lên xe. Vừa vào trong xe, cô gấp gáp nói, mau, cho xe chạy mau lên. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, Hòa An không khỏi thắc mắc. Lâm, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Tại sao mày lại ở đây? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? An, nghỉ một chút đi. Đến nơi tao sẽ kể hết mọi chuyện cho mày nghe, được không? Tại hội trường, những phong thư dán kín đều được bóc ra hết. Cuối cùng cũng đến phong thư của tập đoàn Main. Nghe đến Main, Huy Kiên không khỏi ngồi thẳng dậy, lắng nghe kết quả. Sau khi kết quả được công bố, khóe miệng anh ta dương lên nụ cười hài lòng. Từ đầu đến giờ, tập đoàn anh ta đã đưa ra mức giá cao nhất. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía Huy Kiên, trong đó bao gồm cả Thiếu Toàn. Thiếu Toàn đã tính toán rất kỹ mọi chuyện, nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu tại sao giá bên anh lại thấp hơn giá bên Huy Kiên đưa ra. Nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Thiếu Toàn, Huy Kiên không khỏi nhếch môi, ghé đầu thì thầm vào tai anh, úp mở nói. Muốn biết lý do, hãy hỏi trợ lý của mày. Mặc dù Huy Kiên nói rất nhỏ, nhưng Thiếu Toàn có thể nghe rõ từng chữ một. Tuy anh không nói gì, rơi vào trầm mặc. Ánh mắt đột nhiên rét lạnh, khiến người khác nhìn không thấy đáy. Dù Mayin đưa ra giá cao, nhưng phía trên khán đài, người đàn ông kia vẫn chưa công bố kết quả cuối cùng. Giọng nói ông ta một lần nữa không nhanh, không chậm vang lên. Như các vị đã biết, từ đầu đến cuối, tập đoàn Mayin chính là tập đoàn đưa ra giá thầu cao nhất. Tuy nhiên, trong tay tôi vẫn còn một phong thư cuối cùng chưa được mở. Sau khi mở phong thư cuối cùng này, chúng ta sẽ biết ai là người được nắm quyền khai thác khu khai thác mới lần này. Tiếng nói đều đều phát ra từ phía trên hội trường. Huy Kiên nhìn chằm chằm phong thư đang được dán kín kia, trong lòng không khỏi có dự cảm chẳng lành. Không chỉ duy nhất Huy Kiên, mà ngay cả Thiếu Toàn cũng nhìn chằm chằm lên trên phía hội trường. Tiếng xì xào phía dưới bàn tán ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều cho rằng Mayin đã giành được quyền khai thác. Nhưng không ngờ lại còn một phong thư cuối cùng kia. Và phong thư cuối cùng kia sẽ là phong thư quyết định quyền khai thác của khu khai thác mới lần này. Trên tay tôi là một phong thư của một công ty cuối cùng tham gia đợt đấu thầu này. Và lúc này tôi sẽ bóc phong thư này ra và đọc nó. Công ty S với số tiền đấu thầu là hơn hẳn so với Main 100 triệu euro. Và quyền khai thác lần này sẽ thuộc về công ty S. Xin mời đại diện công ty S lên sân khấu để ký hợp đồng luôn. Tiếng vị đại diện trong bộ chính trị vừa dứt, thì đại diện của công ty S chính là thư ký Trần của tập đoàn Dương Thị bước lên sân khấu. Nhìn thư ký Trần bước lên, Thiếu Toàn hơi nhăn mày. Bóng dáng kia nhìn rất quen mắt, nhưng hiện tại anh cũng chưa thể nhớ rõ được là ai. Huy Kiên nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt hằn rõ những tia máu. Không cam lòng nhìn người đàn ông mặc vest đen kia chuẩn bị đặt bút ký nhận quyền khai thác. Thiếu Toàn từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Theo những nguồn tin bên anh thông báo, thì rõ ràng giá của Main thấp hơn giá của bên anh đưa ra rất nhiều. Giờ lại đột nhiên cao hơn hẳn. Chẳng lẽ nguồn tin của anh báo sai? Thiếu Toàn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, liền nhàn nhạt lên tiếng. Thông tin cậu đưa sai. Chủ tịch, thông tin tôi đưa cho anh là hoàn toàn chính xác. Giá thầu bên Main cao hơn hẳn LG. Anh bán đứng tôi đấy à? Chủ tịch, chắc chắn không có chuyện đó. Sau buổi họp đó thì tôi không hề biết Huy Kiên lại điều chỉnh giá thầu. Hơn nữa, cũng không có thông báo cho bất kỳ ai. Chuyện này tôi cũng thấy hơi lạ. Chủ tịch, có khi nào do người bên ta tiết lộ không? Không thể có chuyện đó. Thiếu Toàn một mình khẳng định. Làm bảng báo giá là anh với Tô Lâm. Chỉ có duy nhất anh và cô biết bảng giá. Anh là người điều hành tập đoàn, lại liên quan đến lợi ích của LG. Anh không điên lại đi làm như vậy. Chẳng lẽ là Tô Lâm? Huy Kiên với gương mặt tối sầm đi lướt qua người anh. Khóe miệng anh ta nhếch lên, giọng nói đầy châm biếm. Thắc mắc, tại sao giá thầu bên tôi cao hơn hả? Cảm giác bị bán đứng cũng không dễ chịu nhỉ? Huy Kiên bỏ lửng câu nói, úp mở nói rồi rời đi, để lại Thiếu Toàn trầm ngâm đứng đó. Những lời Huy Kiên nói, bàn tay anh siết chặt lại, đôi mắt trở nên thâm trầm, khó đoán. Ngồi trên xe, Huy Kiên đấm mạnh vào vô lăng. Mọi sự dồn nén trong kia đều được phát tiết ra ngoài. Thư ký của anh ta nhìn thấy không khỏi rùng mình, giọng nói có vài phần run run. Tổng giám đốc, chúng ta giờ về công ty chứ ạ? Ừ, Huy Kiên hờ hững nói, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ. Theo danh sách đấu thầu lần trước, thì rõ ràng không có công ty S nào tham gia. Lần công bố này lại xuất hiện thêm một công ty. Giá đưa ra lại vừa vặn chênh lệch so với bên anh chỉ 100 triệu. Đôi mắt lóe lên vài tia kinh ngạc, vội vàng gọi về. Hòa An đâu? Từ lúc anh nói thả người, bọn em đã thả người rồi ạ. Huy Kiên tắt máy, không nhịn được chửi thêm một tiếng. Mẹ kiếp! Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về khoảng không trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mặt. Tô Lâm giỏi lắm. Nếu như cô đã thích chơi tôi như vậy, tôi sẽ phụng bồi cô đến cùng. Về đến biệt thự, Huy Kiên vội vàng mở máy tính, lục tính các file cũ từ nhiều năm trước. Với cái tính biến thái của mình, trước đây khi cặp với Tô Lâm, anh có quay lại video hai người ẩn ái trong khách sạn. Huy Kiên liền sao chép tệp tin sang một cái USB khác đưa cho thư ký. Đưa cái này cho ba của Lăng Thiếu Toàn, cùng với những bằng chứng cô ta nhắn tin thông báo tiết lộ thông tin bằng giá đấu thầu của LG. Nói với ông ta, cô ta chính là Tô Lâm, người mà con trai ông ta đang qua lại thời gian gần đây. Vâng. Thư ký anh ta gật đầu cầm chiếc USB rời đi. Sau khi thư ký đi khỏi, Huy Kiên lại cân tủ rượu, tùy tiện lấy một chai rót ra ly. Nhìn màu rượu đỏ sóng sánh trong chiếc ly, Huy Kiên nhâm nhi ly rượu, tự tưởng tượng đến cái viễn cảnh ba Thiếu Toàn xem được video này, làm anh không khỏi hả hê. Tô Lâm, tôi sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của em. Lăng Thiếu Toàn có gì hơn tôi? Tôi sẽ cho em và nó sống còn đau khổ hơn là chết. Sau khoảng thời gian ngồi xe, cuối cùng cô cùng Hòa An cũng có mặt tại biệt thự của vợ chồng Dương Minh, Tố Tố. Nhìn thấy cô từ xa, Tố Tố vội vàng chạy lại, cùng cô đỡ lấy Hòa An. Chỉ một hành động nhỏ này của Tố Tố cũng khiến cô vô cùng cảm động. Đỡ An ngồi xuống ghế. Tố Tố căn dặn người làm mang ra hộp y tế để xử lý vết thương nhỏ trên người của Hòa An. Nhìn những vết bầm tím trên người Hòa An, Tố Tố không khỏi nhíu mày. Tất cả những vết thương này đều là do anh ta gây ra sao? Hòa An im lặng gật đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, ngăn cho những tiếng nức vỡ òa. Tố Tố nhìn Hòa An đầy chua xót. Nhìn Hòa An, cô lại thấy phảng phất bóng hình của mình nhiều năm về trước, khi vừa mới kết hôn với Dương Minh. Tố Tố ôm lấy Hòa An, giọng nói trong trẻo lại vô cùng ấm áp. Mọi chuyện ổn rồi, chị đừng lo lắng nữa. Tô Lâm yên lặng ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay của Hòa An. Cuối cùng, cô cũng có thể đưa người chị em của mình an toàn ra. Nếu cô biết sớm một chút, thì Hòa An đã không phải chịu khổ như này. Càng nghĩ, cô lại tự càng trách bản thân mình nhiều hơn. Dương Minh nhìn một màn trước mắt, nhận thấy sự chua xót trong ánh mắt vợ mình. Anh chỉ biết đứng bên cạnh, siết chặt lấy đôi vai nhỏ của Tố Tố. Anh biết, hình ảnh của Hòa An lại gợi cho Tố Tố nhớ về một góc quá khứ không hề tốt đẹp. Và góc quá khứ không tốt ấy cũng là do anh gây nên, làm tổn thương cho cô. Dù đã cố gắng bù đắp cho mẹ con Tố Tố, nhưng anh hiểu rõ, có những điều không phải cứ muốn quên là được. Trong đầu Dương Minh hiện tại cũng chỉ có một tâm niệm. Tố Tố và bé My là cả thế giới của anh. Anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn hại đến họ. Bây giờ và mãi mãi về sau. Hòa An sau khi bình tĩnh lại, quay sang Tô Lâm, tò mò muốn biết rõ tất cả. Cô cũng không muốn giấu An mọi chuyện. Cô nhắm mắt và bắt đầu kể. Cô kể từ mối quan hệ phức tạp giữa cô, Thiếu Toàn và Dương Minh, rồi đến sự xuất hiện của Tố Tố. Tất cả mọi chuyện như một thước phim quay chậm, từ từ hiện lên, ngày càng rõ nét và chân thật. Đến khi cô kể xong mọi chuyện, thì cũng là vài tiếng sau. Cô dặn Hòa An lên phòng nghỉ trước, còn bản thân mình qua phòng làm việc của Dương Minh. Tô Lâm vừa gõ cửa, Tố Tố đã chạy ra mở cửa phòng. Cô cười nhẹ bước vào trong. Chuyện hôm nay, em thật sự cảm ơn anh và Tố Tố. Nếu không có hai người, thì em cũng không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Chúng ta là người một nhà, em không cần phải khách sáo. Phải rồi, đây là biên bản ký kết về quyền khai thác. Anh sẽ bảo thư ký Trần xác nhận chuyển nhượng sang cho LT. Em cầm lấy bản gốc này. Tô Lâm cầm lấy bản gốc biên bản quyền khai thác như một bảo vật chân quý. Cuối cùng, quyền khai thác vẫn thuộc về bên LT. Mà điều quan trọng nhất là Hòa An chính là bình an trở về. Ngày mai, sau khi trở về, cô sẽ ngay lập tức đưa cho anh. Chắc chắn anh sẽ rất vui. Chị Lâm, chị định khi nào đưa cho anh Toàn? Tố Tố ngồi bên cạnh Dương Minh quan sát hết thảy thái độ của cô, nhẹ nhàng cất tiếng. Ngày mai, sau khi trở về, chị sẽ đưa luôn cho anh ấy. Có cần em đi cùng chị không? Chị nghĩ không cần đâu, vì có bản ký quyết quyền khai thác này rồi. Chị sẽ dễ dàng nói mọi chuyện cho anh ấy hiểu. Chị nghĩ anh ấy cũng không biết chuyện chị gửi thông tin bảng giá cho Mayin đâu. Tố Tố nhìn cô gật đầu, một lúc sau lên tiếng. Ngày mai em với anh Minh phải trở về rồi. Bé My cũng rất nhớ bà mẹ. Chị và chị An tạm thời cứ ở tại đây, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Nghe Tố Tố nói, cô ái ngại nhìn cô ấy. Vì chuyện của cô mà hai người họ đã bỏ cả công việc, cả bé My để sang đây giúp cô. Lại còn cẩn thận sắp xếp chu toàn mọi thứ như vậy. Ân tình này, cô không biết phải báo đáp như thế nào cho phải. Thiếu Toàn sau khi trở về liền đóng chặt cửa, căn dặn người làm không được để cho ai làm phiền, kể cả cô. Bàn tay anh lướt qua những tấm ảnh. Đây chính là bằng chứng buộc tội cho việc cô phản bội anh, đem thông tin mật của LT tiết lộ cho Mayin. Trong lòng anh không khỏi chấn động. Anh tin tưởng cô như vậy, nhưng cô lại giở trò sau lưng anh. Cô bảo anh phải tha thứ cho cô thế nào đây? Mở lòng với cô, để cô bước vào trái tim anh. Rồi cô lại tổn thương anh sâu sắc như vậy. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm mang đầy đau xót. Tô Lâm, tôi đã nhìn lầm em. Cả một đêm ngồi canh chừng Hòa An, thì thoảng lại thấy An giật mình. Có thể nói, thời gian qua, An đã phải chịu đựng đau khổ thế nào. Để những đau khổ ấy dài dẳng bám theo An vào trong tận giấc mơ. Nhìn người con gái đang ngoan ngoãn nằm trên giường, sự mạnh mẽ ngày thường cũng đã hoàn toàn biến mất. Một Hòa An bất cần, không sợ hãi điều gì cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại Hòa An với đầy rẫy những vết thương lòng. Ông chủ, có người gửi đồ đến. Lăng Thiên Tuấn ngạc nhiên nhìn quản gia. Đã rất lâu rồi, làm gì có ai gửi đồ đến cho ông? Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, ông liền bóc ra. Bên trong là chiếc hộp, là chiếc USB, cũng là những tấm ảnh của đoạn tin nhắn cô trao đổi với Huy Kiên và email cô gửi đến hòm thư của anh ta. Sau khi xem xong hết thảy mọi thứ, Lăng Thiên Tuấn không nhịn được, nắm chặt tay vào thành ghế. Tô Lâm là ai? Quản gia nhìn ông thở dài, một lúc sau lên tiếng. Là trợ lý và cũng là bạn gái của cậu chủ. Chuyện này nhân viên trên dưới công ty được biết. Chuyện đấu thầu quyền khai thác hôm nay thế nào? Bên Bayin đưa ra mức giá cao hơn LG, nhưng cuối cùng quyền khai thác lại rơi vào công ty S. Ba anh gật đầu, không khỏi ho khan vài tiếng, một lúc sau mới lên tiếng. Sắp xếp một buổi hẹn với cô ta cho tôi. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật với thiếu toàn. Vâng. Ngày hôm sau, Tô Lâm vừa định về công ty thì Hòa An lại lên cơn sốt cao, khiến cô nhất thời không thể đi được. Đành tạm thời gác lại mọi chuyện, ở lại chăm sóc Hòa An. Cơn sốt kéo dài mấy ngày liền mới hạ. Trong mấy ngày này, điện thoại cô không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, An lên tiếng. Mày cứ trở về giải quyết công việc đi. Tao ổn rồi, tự lo được. Tô Lâm đắn đo một lúc, nhìn sang An lại không đành lòng. Mày ổn thật chứ? Ừ. Cô dặn dò Hòa An thuốc thang rồi xuống dưới nhà bắt xe đến công ty. Mấy ngày nay không gặp anh, cô cũng rất nhớ anh. Cô có để lại tin nhắn cho anh từ hôm trước, nhưng cũng không thấy anh trả lời. Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh bận công việc, không có thời gian trả lời cho cô. Đến công ty, cô bấm thang máy lên thẳng phòng làm việc của anh. Đôi chân vừa bước khỏi thang máy, bên trong phòng làm việc của anh phát ra tiếng cười nói, làm cô khựng lại. Hai đầu lông mày khẽ nhăn lại. Phòng làm việc của anh xưa nay rất yên tĩnh. Làm sao có thể có tiếng cười nói vui vẻ như vậy được? Đây cũng không giống phong cách làm việc của anh cho lắm. Cô gạt phăng những thắc mắc trong đầu. Cô còn phải đưa bản ký kết quyền khai thác và bản chuyển nhượng khai thác khu khoáng sản và dầu khí mới cho anh. Ngay lập tức, Tô Lâm liệt khôi phục lại tinh thần, mở cửa bước vào. Nhưng trước mắt cô là hình ảnh anh và Ngọc Diễm đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhận thấy sự xuất hiện của cô, Ngọc Diễm hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười chào cô. Tô Lâm nhìn Ngọc Diễm, rồi quay sang nhìn anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn lãnh đạm nhìn cô, gương mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, khiến cô nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Ngọc Diễm nhìn đồng hồ, mỉm cười nói. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi anh. Chị Lâm, em với anh Toàn đang định đi ăn trưa. Chị đi cùng bọn em cho vui. Nghe Ngọc Diễm nói, lòng cô trùng xuống, một loạt những cảm xúc đan xen khó nói nên lời. Cô hướng tầm mắt về phía anh. Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn cô, giống như giữa anh và cô không có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào. Tô Lâm nén đau xót, cố gắng vặn ra nụ cười. Không được rồi, hiện tại chị cũng đang chuẩn bị đi công việc. Hẹn em lần khác. Được, vậy hẹn chị lần khác. Ngọc Diễm vui vẻ nói, khoác tay anh rời đi. Cánh cửa phòng làm việc khi khép lại liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô đứng ngây ngốc một chỗ, bàn tay nắm chặt tập tài liệu về khu khai thác muốn đưa cho anh. Mới chỉ vài ngày không gặp mà ánh mắt anh nhìn cô lại xa lạ như vậy. Mặc dù đã giành được quyền khai thác, nhưng trong lòng cô hiện tại giờ đã chết lặng, không có bất kỳ một tia vui sướng nào. Đến chính bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc trong mấy ngày cô vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Tình cảm của anh dành cho cô chỉ sau vài ngày đã chóng vánh biến mất như thế sao? Đưa tay lên lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại. Do dự một lúc, cuối cùng cũng bấm nút nghe máy. Thấy cô nghe máy, đầu dây bên kia nhanh chóng nói. Ta là Lăng Thiên Tuấn, ba của Lăng Thiếu Toàn. Ta có việc, muốn nói chuyện với cháu. Tô Lâm im lặng rất lâu, tưởng chừng như nửa ngày trôi qua mới chậm rãi lên tiếng. Bác trai, cháu đến quán cà phê, ta đợi cháu ở đó. Vâng. Tắt điện thoại, trong lòng cô không khỏi hồi hộp, lo lắng. Là ba anh hẹn gặp cô nói chuyện. Chẳng lẽ ba anh đã biết chuyện cô và anh qua lại với nhau? Trong đầu cô xuất hiện hàng chục câu hỏi vì sao mà chính cô cũng không trả lời được. Gạt đi nước mắt, cố gạt bỏ hình ảnh Ngọc Diễm khoác tay anh đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của anh, đặt tập hồ sơ lên trên bàn, rồi xoay người đi ra ngoài. Đứng trước cửa quán cà phê, cô đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc, phủi phủi vài hạt bụi vương trên quần áo. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng dâng lên nụ cười vui vẻ bước vào quán. Cô nhìn quanh một lượt, không có để nhận ra ba anh đang ngồi một góc trong cùng của quán. Ba anh và anh có gương mặt khá giống nhau, nên vừa nhìn cô liền có thể nhận ra ngay. Bác trai, để bác chờ lâu ạ. Cháu ngồi đi. Lăng Thiên Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm nói chuyện với cô, nhưng đôi mắt ông không ngừng quan sát, đánh giá cô một lượt. Trong lòng ông không khỏi lắc đầu. Ngoài dung mạo ra, bất quá, cô cũng không có điểm gì đặc biệt. Tô Lâm từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên gương mặt vui vẻ nói chuyện với ba anh. Mặc dù câu chuyện giữa hai người không nhiều, nhưng trong câu chuyện đó, phần nào cô cũng hiểu được ba anh đang dò xét cô. Từ ngày vào làm ở LT, cô cũng nhiều lần nghe qua những câu chuyện về ba anh. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Mặc dù đã về hưu nhiều năm, ánh mắt ba anh vẫn bén nhọn như ngày nào. Từng cái nhìn của ông làm cô không khỏi khiếp sợ. Mặc dù đã có tuổi, lại cộng thêm bệnh tật trong người, nhưng từ người của ông vẫn tỏa ra một sự uy hiếp, khiến cô mất đi sự bình tĩnh vốn có. Từng câu nói cũng có phần run run. Rất lâu sau, ông đề lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cháu và Thiếu Toàn đang quen nhau. Cô do dự một lúc. Sau chuyện khi nãy tại công ty, trong lòng cô cũng rối bời. Cô không rõ giữa cô và anh hiện tại là mối quan hệ như thế nào. Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà anh, chung sống với anh, đó là những hình ảnh chân thực nhất thể hiện rõ mối quan hệ của hai người. Mí mắt cô cúi xuống, tránh ánh nhìn của ông, nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn cháu rời xa Thiếu Toàn. 7 chữ kia như kim sâu vào trong lòng cô. Tô Lâm cả kinh, nhất thời không nói nên lời. Tựa như nửa ngày sau mới có thể tiêu hóa hết 7 chữ đó. Đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy. Bác trai, chuyện này... Bà Thiếu Toàn vẫn im lặng quan sát sắc mặt cô. Ông hơi hướng đầu về phía quản gia đứng phía sau. Quản gia hiểu ý, đặt vài tấm ảnh lên trên bàn. Cô hơi khó hiểu nhìn ba anh, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Tô Lâm cúi xuống, cầm tấm ảnh lên. Tất cả đều là hình ảnh tin nhắn và hình ảnh email cô tiết lộ thông tin đấu thầu của LT cho Mayin. Bác trai, mọi chuyện không phải như vậy đâu ạ. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cháu... Không để cô nói tiếp, ba anh lập tức khoát tay, giọng nói thêm phần lạnh lùng. Cháu không cần phải giải thích. Mọi chứng cứ đều rõ ràng như thế này. Cháu định giải thích thế nào nữa? Còn nữa, cháu xem đoạn video này đi. Lăng Thiên Tuấn đẩy chiếc điện thoại trên mặt bàn về phía cô. Tô Lâm xem đoạn video. Mặt cô cắt không còn giọt máu. Cả gương mặt chỉ toàn là hoảng sợ. Cô nhận ra hai người trong video này. Bác trai, cháu có thể hỏi sao bác lại có video này không ạ? Đây là lý do ta không thể chấp nhận cháu. Cháu yêu Thiếu Toàn, nhưng cháu lại phản bội nó. Cháu yêu nó, nhưng cháu lại lên giường với người đàn ông khác. Gia đình ta sẽ không bao giờ chấp nhận người con dâu như cháu. Lăng gia ta, con dâu phải đoan trang nho nhã, gia cảnh phải tử tế. chứ không thể như thế này được. Tô Lâm lắng nghe từng lời ba anh nói, không bỏ sót một chữ. Hai người trong video kia cô hoàn toàn nhận ra. Người con trai là Huy Kiên, nhưng người con gái đó tuyệt nhiên không phải là cô. Trên vai cô không hề có hình xăm hoa hồng như vậy. Cô không phủ nhận, trước đây cô có cặp bồ với Huy Kiên, nhưng chỉ là đào mỏ. Tuyệt nhiên chưa một lần cô lên giường với anh ta hay bất kỳ ai khác. Cô nghèo, nhưng cô không đến mức phải làm ra những chuyện như vậy. Và người con gái trên vai có hình xăm hoa hồng ấy không ai khác, chính là Hòa An. Cô cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, rất nhanh chóng, trong đầu đã có quyết định. Cô ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt kiên định nhìn về phía ba anh. Bác trai, cháu sẽ không từ bỏ Thiếu Toàn. Cháu rất mong bác cho cháu và anh Toàn một cơ hội. Cô không làm điều gì đáng hổ thẹn với anh hết. Đúng là cô đã tiết lộ thông tin, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng chẳng phải quyền khai thác vẫn thuộc về LT hay sao? Người con gái trong video kia cũng chẳng phải cô. Cô yêu anh. Cô không muốn rời xa anh. Lăng Thiên Tuấn nhìn thấy vẻ kiên định trong đáy mắt cô. Cũng giống như nét kiên định ngày nào của Thiếu Toàn khi cố chấp với Tố Tố. Ông không ngừng ho khan, ho đến mức mặt mũi cũng đỏ gầy lại. Bác trai, bác không sao chứ? Tô Lâm thấy ba anh ho khan vội đứng dậy. Quản gia đứng đằng sau, không ngừng vuốt lưng cho ông. Cô nhìn ba anh xót xa. Bác trai, bác chiếu cố sức khỏe nhiều hơn ạ. Ngồi kỳ một lát, Lăng Thiên Tuấn cũng bình thường trở lại, thở dài nhìn cô nói. Sức khỏe ta không tốt, ta bị nhiễm trùng máu rất nặng, thời gian cũng không còn nhiều. Coi như ông già này xin cháu, hãy rời xa Thiếu Toàn. Tô Lâm đau đớn ngồi xuống, cô suy nghĩ rất lâu. Cô cũng biết chỉ cần phẫu thuật thành công, bà anh sẽ không phải chịu những cơn đau đớn. Gia đình anh cũng có thể một nhà đoàn tụ. Đây cũng là ước nguyện lớn nhất của anh. Cô mỉm môi, ánh mắt bi ai nhìn ba anh. Bác trai, cháu sẽ rời xa anh Toàn. Nhưng mong bác đáp ứng cháu một chuyện. Cháu cứ nói. Nếu bác không đồng ý, cháu sẽ không nói. Lăng Thiên Tuấn nheo mắt lại nhìn cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô có thể rời xa Thiếu Toàn. Có như vậy, Thiếu Toàn mới toàn tâm toàn ý tiếp nhận Ngọc Diễm. Ông cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều. Dù cô có yêu cầu cần tiền, dù bao nhiêu, ông cũng sẽ cho. Chỉ cần cô chịu rời xa khỏi con trai ông. Ta đồng ý. Cháu đói đi. Nhận được sự đồng ý từ ba anh, khóe môi cô dâng lên nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh. Đôi môi mỏng xinh đẹp, phun ra từng chữ. Cháu muốn bác trai tiếp nhận phẫu thuật. Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt ba anh. Cô cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Cháu muốn hai ngày nữa bác tiến hành phẫu thuật. Lúc đó cháu sẽ yên lặng rời đi. Thấy gương mặt ba anh có chút do dự. Chuyện của ông, anh đã kể cho cô nghe. Rõ ràng tỷ lệ thành công là 50-50, vẫn không quá thấp. Cô cũng đã từng thấy nhiều cuộc phẫu thuật. Tỷ lệ thành công thậm chí là dưới 30%, nhưng cuối cùng ca phẫu thuật vẫn rất thành công. Hơn nữa, nếu ba anh phẫu thuật, chắc chắn sẽ đều là các bác sĩ giỏi phẫu thuật. Tỷ lệ thành công sẽ lại càng cao hơn vài phần. Bác có thể suy nghĩ lại, rồi gọi lại cho cháu ạ. Tô Lâm nói xong mỉm cười đứng dậy, cúi chào bao anh cùng quản gia và xoay người bước khỏi quán cà phê. Những bước chân nặng nề rơi trên mặt đường. Đi ra được quán một đoạn, cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô cố gắng ngăn không cho những âm thanh phát ra, âm thanh của sự tàn nát cõi lòng. Đây là quyết định của cô, nhưng tại sao cô lại đau đến như vậy? Đau đến thiên rời địa chuyển, thậm chí cảm thấy ruột gan như bị đảo lộn. Sau khi cô rời đi, Lăng Thiên Tuấn sững người lại, ngồi tại bàn. Rất lâu sau đó, ông vẫn ngồi ở đó. Quản gia đứng sau cũng không biết ông chủ mình đang nghĩ gì, chỉ biết toàn thân ông cũng bất động theo. Lăng Thiên Tuấn nghĩ rằng cô sẽ ra điều kiện vì tiền, ngàn vạn lần cũng không nghĩ cô lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nói như vậy, Chứng tỏ cô biết rõ bệnh tình của ông. Nếu cô biết rõ bệnh tình của ông, thì Thiếu Toàn chắc hẳn cô biết rõ bệnh tình của ông. Nhưng rõ ràng, thái độ của Thiếu Toàn với ông như là không hề biết chuyện gì. Nghĩ một lúc, cuối cùng ông quay sang quản gia đứng phía sau. Thiếu Toàn biết rõ bệnh tình của tôi. Vâng. Quản gia im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Tại sao Thiếu Toàn lại biết? Hôm ông Trung ngất và bác sĩ Trung đến khám, cậu Toàn biết từ lúc đó. Sau khi ngồi khóc một trận trò thỏa thích, những dồn nén bao ngày cũng được phát tiết ra hết. Tâm trạng cô lúc này cũng thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ngồi trong quán. Nhìn đoạn video ấy, cô nhớ lại cái ngày của 6 năm về trước. Lúc ấy cũng là lần đầu tiên cô quen Hòa An. Khi mới sang đây, cô lựa chọn làm PG rượu của quán bar. Với gương mặt xinh xắn, cô rất nhanh chóng được các cậu ấm con nhà giàu và các đại gia để ý. Rất nhiều người không tiếc tiền theo đuổi cô, cặp bồ với cô, nhưng cũng không hề yêu cầu cô phải lên giường với họ. Cô làm việc cũng luôn có quy tắc riêng của mình. Cho đến khi cô gặp Huy Kiên, Huy Kiên bám theo cô không rơi nửa bước. Cô đi đâu, anh ta liền theo cô đến đó. Anh ta yêu cô say đắm, ngày đêm tìm đến quán bar gọi cô vào phục vụ. Tuy nhiên, cô vẫn chưa bao giờ vượt quá giới hạn với anh ta. Cho đến một ngày, hôm đó Huy Kiên dùng thuốc kích thích quá liều. Anh ta như con thú hoang lao vào cô. Lúc ấy cô thực sự hoảng sợ, muốn chạy cũng không chạy được. Cô cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đến hôm đó là chấm hết. Nhưng lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, từ bên ngoài một cô gái vô cùng xinh đẹp, thân hình lại cực kỳ quyến rũ bước vào. Ánh mắt cô ta nhìn qua một lượt, rồi dừng lại trên gương mặt đang hoảng sợ của cô. Ánh mắt ấy nhìn cô rất lâu, như muốn xuyên qua lớp áo quần cùng da thịt bên ngoài, nhìn thấu lòng cô. Tô Lâm ngước đôi mắt đầy nước nhìn cô ta, giọng nói nhàn nhạt cất lên. Không muốn. Không. Không muốn. Tôi không muốn. Tô Lâm hoảng sợ đến mức nói năng cũng lắp bắp. Muốn tôi giúp cô. Nghe đến chữ giúp, ánh mắt cô lóe lên vài tia sáng. Cô không ngừng gật đầu. Cô ta đứng liếc nhìn sang Huy Kiên đang vật vã trên giường. Đi đi, tôi là Hòa An. Đó cũng là lần đầu tiên trong đầu cô khắc ghi tên của một người con gái. Hòa An sau khi nói xong liền đẩy cô ra ngoài, khóa trái cửa bên trong, không cho bất kỳ ai bước vào. Cô cả gương mặt là hoảng sợ, chạy nhanh ra khỏi đó. Và khi biết Dương Minh tìm cô liền không do dự, ngay lập tức theo Dương Minh trở về thành phố C. Một phần vì muốn thoát khỏi Huy Kiên, một phần vì cô cần nơi nương tựa. Đúng, cô không thể phủ nhận, đó là quãng thời gian không hề tốt đẹp của mình. Vì tiền mà cặp bồ với đại gia, nhưng cô cũng chưa từng phá vỡ quy tắc của chính mình. Cho đến hiện tại, cho đến ngày hôm nay, dù cho ba anh biết chuyện, cô đã gửi thông tin bảng giá cho Mê In. Nhưng cô cũng chưa một lần hối hận vì điều đó. Vì nếu Hòa An có mệnh hệ gì, thì cô còn hối hận hơn. Lại nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy chua xót. Thời gian tổng cộng cô yêu anh đã trọn vẹn 7 năm. Nhưng rốt cuộc, cô với anh chỉ là nên duyên, chứ không nên phận. Thiếu Toàn cùng Ngọc Diễm ngồi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Khác với mỗi lần anh đi với cô, chỉ là quán cơm vỉa hè quen thuộc, dù trước mặt anh là bao nhiêu món ngon. Thế nhưng dù một chút, anh cũng không thấy vừa miệng. Ngọc Diễm lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, giọng nói vẫn ôn nhu như ngày đầu tiên. Khẩu vị ở đây anh không hợp à? Nghe giọng Ngọc Diễm nói, anh mới giật mình. Trong ánh mắt thoáng xuất hiện vài tia áy náy. Đi ăn với Ngọc Diễm, nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của cô. Lúc nhìn thấy cô mở cửa bước vào trong phòng làm việc, anh chỉ muốn chạy đến, kéo lại cô vào lòng. Chỉ muốn hỏi cô mấy ngày vừa qua có chuyện gì, tại sao lại không gọi điện cho anh. Thế nhưng lý trí anh một lần nữa nhớ đến những chứng cứ cô phản bội anh, khiến anh chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Không có, đồ ăn rất ngon. Tiểu Toàn cắt một miếng thịt đưa lên miệng, nhàn nhạt trả lời. Ngọc Diễm mỉm cười không nói gì. Trực giác phụ nữ mách bảo cho cô biết, Anh chắc chắn đang có chuyện gì. Nhưng cô cũng không tiện hỏi thăm. Từ lúc chị Lâm đến, tâm trạng anh cũng không còn vui vẻ như lúc đầu. Ngọc Diễm nhìn anh, trong ánh mắt toàn là ái mộ. Thời gian vừa qua, Ngọc Diễm, cô cũng đã xác định được rõ một điều. Anh chính là người đàn ông cô yêu, là người đàn ông cô muốn lấy làm chồng, làm ba của những đứa con mình. Trong đêm tối, lặng nghe tiếng thở đều đều của Hòa An, tâm trạng cô cũng nhẹ hơn rất nhiều. Tô Lâm nhẹ nhàng đóng cánh cửa, tùy tiện ngồi xuống ghế bên ngoài vườn hoa dưới nhà. Lại một đêm, cô không ngủ được. Tô Lâm ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Cô nhớ thời gian bên anh. Nhớ khoảng thời gian cùng anh sống chung dưới một mái nhà. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc. Cô nhớ cái ánh mắt vô tình của anh nhìn cô mỗi đêm. Cô nhớ cái vòng ngực săn chắc mà cô dụi đầu vào ngủ mỗi đêm ấy. Cô nhớ. Nhớ tất cả những gì liên quan đến anh. Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang nối nhỡ nhung của cô. Tô Lâm nhìn màn hình điện thoại, là số điện thoại của ba anh. Cô bắt máy không một chút do dự, giọng nói nhẹ nhàng lập tức vang lên. Bác trai, ta đồng ý yêu cầu của cháu, chỉ cần cháu rời xa Thiếu Toàn. Vâng, cháu hiểu ạ. Chỉ cần nhìn thấy bác tiến hành phẫu thuật, cháu sẽ ngay lập tức rời đi. Tắt điện thoại, khóe miệng cô dương lên nụ cười sáng như trăng rằm. Cuối cùng, cô cũng nghe được sự đồng ý từ ba anh. Tô Lâm vẫn ngồi yên như vậy, trong đáy mắt không hề có một chút oán giận. Chỉ cần nhìn thấy ba anh phẫu thuật, cô sẽ tình nguyện rời đi. Trái ngược hoàn toàn với cô, Thiếu Toàn lại rất vui mừng khi ba mình đồng ý phẫu thuật. Anh cũng không biết lý do gì khiến ông đột nhiên thay đổi suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, thời gian phẫu thuật cũng cấp gáp. Hiện tại, anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nguyên nhân. Chỉ nhanh chóng chọn những bác sĩ giỏi nhất để tham gia vào cuộc phẫu thuật lần này. Trong lòng anh dâng lên những niềm hạnh phúc mà nhất thời quên mất nghĩ đến cô. Thời gian hai ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Tô Lâm đã có mặt tại bệnh viện trước giờ ba anh phẫu thuật hơn một tiếng. Cô vẫn lặng lẽ đứng sau bức tường dãy hành lang, âm thầm quan sát hết thảy mọi chuyện. Thiếu Toàn nắm chặt lấy tay ba, trong đáy mắt là một niềm tin mãnh liệt. Ba, mọi chuyện sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Sẽ ổn. Lăng Thiên Tuấn vỗ vỗ nhẹ tay anh, trên gương mặt không giấu nổi những lo lắng. Ông biết ca phẫu thuật lần này với bản thân mình mà nói vô cùng quan trọng. Ông cũng luôn mong muốn phẫu thuật thành công để có thể chấm dứt khoảng thời gian đau đớn này. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phẫu thuật. Bà cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Bà không mệt. Lăng Thiên Tuấn mỉm cười nhìn đứa con trai mình hết lòng yêu thương. Trong lòng ông lúc này lại ước. Giá mà được gặp vợ ông lúc này. Để nếu có phẫu thuật thất bại, thì ông cũng không có điều gì nuối tiếc. Thiên Tuấn. Từ phía ngoài cửa, một giọng nói trong như ngọc, nhẹ như mây vang lên. Cả anh và ba anh đồng thời quay lại, trong đáy mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Ba anh sững người, rất lâu mới lắp bắp. Trúc Lan. Là bà. Tôi không phải đang mơ đấy chứ. Mẹ. Thiếu Toàn ngạc nhiên cũng không kém ba mình, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Mẹ anh mỉm cười gật đầu, gương mặt thanh toát, diễm lệ, đi về phía hai ba con, trầm ấm nói. Thiên Tuấn, tôi trở về rồi. Xin lỗi ông vì thời gian suốt 20 năm qua. Lăng Thiên Tuấn vòng tay ôm lấy mẹ anh. Hai hàng nước mắt không kìm nén được, chảy dài hai bên má. Trúc Lan, về là tốt rồi. Thiếu Toàn lặng người đứng một bên, trong mắt tràn ngập hạnh phúc. Cảnh tượng đoàn tụ này đã nhiều lần anh tự vẽ ra trong chính giấc mơ của mình, không nghĩ rằng hôm nay lại trở thành hiện thực. Mọi thứ xảy đến với anh quá bất ngờ. Từ việc ba anh quyết định phẫu thuật cho đến việc mẹ anh không còn điên khùng như trước, trở về với hai ba con anh, làm anh vẫn còn chưa thể tin được. Ba người gia đình anh đều vỡ hòa trong hạnh phúc. Trước khi ba anh được đưa vào phòng phẫu thuật, Mẹ anh đứng một bên cầm tay ông, ôn nhu nói. Thiên Tuấn, nhất định phải thành công. Tôi chờ ông. Được, chúng ta vừa mới đoàn tụ. Làm sao mà tôi lại nhanh chóng đi như vậy được? Trúc Lan, chờ tôi. Lăng Thiên Tuấn nhìn vợ, trong đáy mắt tràn đầy kiên định. Ban đầu ông đã định 50-50, đã không dám hy vọng nhiều. Và cũng đã sắp xếp chu toàn mọi thứ cho Thiếu Toàn và Ngọc Diễm thành hôn. Vì ông sợ trường hợp xấu sẽ xảy đến. Nhưng đến thời khắc vợ ông xuất hiện, đã không còn điên cuồng như trước. Tất cả những điều kia đều bị ông gạt sang một bên. Lần phẫu thuật này, ông nhất định phải thành công. Tô Lâm đứng nhìn hết tất thảy. Cô không kìm được lòng lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn gia đình anh một nhà đoàn tụ như vậy, trong lòng cô cũng hạnh phúc. Vì đối với cô, anh hạnh phúc, cô sẽ hạnh phúc. Anh buồn, cô sẽ buồn. Anh đau khổ, cô cũng đau khổ. Sau khi nhìn thấy ba anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhiệm vụ của cô cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô cũng nên rời đi. Sau khi Tô Lâm định rời đi, thì trong đầu liên truyền đến những trận choáng váng. Hai mắt như có mây mù che phủ, khiến cảnh vật xung quanh cô cũng không còn rõ ràng. Thiếu Toàn cùng mẹ anh đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật. Mỗi lần bác sĩ hay y tá mở cửa đi ra, cả hai đều chạy lại hỏi tình hình ba anh đang ở bên trong. Cả phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc trong tốt đẹp. Ba anh được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ anh và anh như chút được tảng đá đè nặng trong người. Mẹ, chuyện này là như thế nào? Sau khi yên tâm về phía ba, anh mới quay sang phía mẹ, ánh mắt không khỏi thắc mắc. Mẹ anh cúi đầu cười nhẹ, lúc sau liền ngẩng lên, trong đáy mắt cũng có nhiều lời khó nói. Bà hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại tất cả. Mẹ đã tỉnh lại cách đây rất lâu rồi, không còn điên dại như trước. Chỉ có điều mẹ không biết phải làm thế nào để đối diện với hai cha con. Vậy nên chỉ biết cách lựa chọn điên dại như trước. Bởi lẽ, mẹ chính là sự nhục nhã của cả gia tộc, là sự sỉ nhục của hai ba con. Vì vậy, mẹ đã lựa chọn như vậy. Nhìn thấy con thành công như vậy, mẹ rất vui. Toàn, mẹ xin lỗi con. Thiếu Toàn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình nhiều năm trôi qua, nhưng trên mặt bà vẫn không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Anh cũng định chắc bà, tại sao tỉnh lại mà không trở về, để ba anh ngày nhớ đêm mong. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng vì nỗi khổ riêng mới như vậy. Anh yên lặng một lúc, sau cùng mới hỏi tiếp. Nhưng tại sao mẹ biết, hôm nay ba phẫu thuật? Sau khi do dự một lúc, anh quyết định hỏi mẹ. Nếu là quản gia thì không phải, vì hôm nay nhìn thấy mẹ anh. So với anh và ba anh, thì quản gia cũng bất ngờ không kém. Ngọc Diễm lại càng không. Vì anh cũng chưa một lần kể chuyện của gia đình mình cho Ngọc Diễm nghe. Chẳng lẽ lại là... Anh nghĩ đến cô, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy. Là Tô Lâm. Thiếu Toàn khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Mẹ anh chăm chú quan sát sắc mặt của anh, tiếp tục nói. Mẹ cũng không biết tại sao con bé biết chuyện. Nhưng con bé là người đầu tiên biết mẹ đã trở lại bình thường. Suốt thời gian đó, con bé ngày nào cũng đến bệnh viện để thuyết phục mẹ trở về. Dù cho nhiều lần không gặp, nó vẫn một mực ngồi chờ mẹ ở bên ngoài, đến khi trời tối mới trở về nhà. Mấy hôm nay, con bé cũng ở chỗ mẹ, khuyên mẹ trở về và nói cho mẹ biết tình hình của ba con. Cũng may mẹ trở về kịp. Nếu Thiên Tuấn, ông ấy có mệnh hệ gì, mẹ cũng sẽ dài dứt cả đời. Thiếu Toàn chăm chú nghe mẹ nói, không sót một từ. Lần này, sự ngạc nhiên của anh lộ rõ trên gương mặt. Rõ ràng cô phản bội anh. Giờ cô muốn làm như vậy để chuộc lỗi lầm sao? Sao mẹ không thấy Tô Lâm? Con bé không đến sao? Mẹ anh đảo mắt nhìn xung quanh, sực nhớ ra cô liền hỏi. Anh nhìn mẹ anh lắc đầu, rồi nhiều năm trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn không thể qua được đôi mắt tinh tường của bà. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy chân thành một lần nữa vang lên. Mẹ không biết giữa con và con bé có chuyện gì. Nhưng mẹ tin con bé là một cô gái tốt. Mẹ anh sau khi nói xong liền đứng dậy đến phòng chăm sóc cho ba anh. Thiếu Toàn ngồi yên tại chỗ, rất lâu sau cũng không hề động đậy. Trong đáy mắt phảng phất vài tia phức tạp. Anh cũng không muốn tin cô làm những chuyện đó. Nhưng chứng cứ mọi thứ rõ ràng như vậy. Làm sao anh không tin được? Suốt những ngày đó, cô đi biệt tích không về, cũng không một lời giải thích. Tô Lâm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là một nữ y tá đang kiểm tra lại vài bệnh nhân khác. Nhìn thấy cô tỉnh, y tá vui vẻ quay sang nói. Chị tỉnh rồi đấy à? Chị cố gắng ăn uống, để em bé được khỏe mạnh. Lời y tá nói như sét đánh ngang tai, làm cô rất lâu mới có thể bình tĩnh được. Tô Lâm vội vàng giữ lấy cánh tay cô y tá, biệt lắp bắp. Cô nói sao? Em bé là sao? Ai có em bé? Y tá bị hành động của cô dọa cho hoảng sợ, nhất thời không nói nên lời. Chị buông tay tôi ra trước có được không? Nghe lời y tá nói, cô nhìn xuống, thấy tay mình đang bóp chặt cánh tay y tá. Cô vội vàng buông tay, ngại ngùng nói. Thực xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng, cô có thể nói rõ cho tôi được không? Chị có thai được 5 tuần rồi. Tuy nhiên, do sức khỏe của chị yếu, nên cần để ý sức khỏe, để đứa bé được khỏe mạnh hơn. Tôi lầm nghe, không bỏ sót một chữ. Cả người cô rơi vào trầm mặc. Nửa ngày trôi qua, mới ngẩng mặt lên nhìn y tá. Đứa bé vẫn tốt đúng không? Hiện tại chưa có vấn đề gì ảnh hưởng. Những tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng. Chị nên để tâm chăm sóc bé nhiều hơn. Đừng để bản thân mình suy nhược cơ thể, dẫn đến trường hợp ngất như hôm nay. Y tá có ý tốt nhìn cô nhắc nhở. Cảm ơn cô. Sau khi y tá ra ngoài, cô ngồi thẫn thờ trên giường. Tóc tai rối tung lên, cũng không buồn vuốt lại cho gọn gàng, mặc kệ những lọn tóc lòa xòa hai bên má. Cô không nghĩ rằng cô lại mang trong mình đứa con của anh. Đây là điều mà từ khi yêu anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trời lúc còn nhá nhem tối, cô cẩn thận bước xuống giường bệnh. Theo thông tin hỏi thăm được từ các bác sĩ trực bệnh viện, cô đi tới phòng bệnh của ba anh. Tô Lâm nấp sau cánh cửa, ánh mắt len lén nhìn vào bên trong. Thấy ba người nhà anh đoàn tụ, cô cũng thập phần vui vẻ. Tầm mắt cô dừng lại nơi ba anh, người đàn ông với gương mặt kém tươi tắn đang nằm trên giường bệnh. Lăng Thiên Tuấn nhìn anh rồi lại quay sang nhìn vợ. Trên đôi môi tái nhợt, cố nặn ra nụ cười. Cuộc phẫu thuật vừa qua đúng là quá sức. Thời gian trôi qua lâu đến mức ông cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ông bắt gặp ánh mắt cô đang lén nhìn. Chẳng qua, trong ánh mắt cô cũng không có chút nào oán giận. Tô Lâm mỉm cười, ôn nhu gật đầu nhìn ông, bàn tay đặt nhẹ nhàng lên bụng, lặng lẽ xoay người bước đi. Hòa An thấy cô trở về, liền vui vẻ nói. Về rồi à, mọi chuyện ổn chứ? Cô mỉm cười nhìn An, nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết qua chuyện vừa rồi, An cũng đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, cũng không còn bài xích Thiếu Toàn như trước. Trong lòng thành tâm chúc phúc cho cô cùng Thiếu Toàn. Nhìn gương mặt tràn đầy vui vẻ của An, cô dò dự một lúc, cuối cùng cũng thở dài nói. An, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác. Dù gì đây cũng là nhà của Tố Tố và Dương Minh, cũng không thể ở nhờ họ mãi được. Thời gian vừa qua, chuyện chỗ Huy Kiên chắc cũng đã lắng xuống rồi. Hòa An nghe cô nói cũng có lý, không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng tình. Cô cũng không đành lòng nói cho An bây giờ. Với tính của An, chắc chắn sẽ lại làm bù lu bù loa lên. Thà rằng bây giờ rời đi trước, một thời gian nữa xong xuôi mọi chuyện, cô sẽ nói cho An sau. Nếu ở lại đây, đến khi An biết chuyện, cô mang trong mình đứa con của anh, lại biết chuyện, bà anh ngăn cấm như vậy. Khi đó cô không biết, An sẽ làm ra những chuyện gì. Sau vài giờ chuẩn bị đồ, An xách mấy túi đồ đạc xuống nhà, vui vẻ nói. Đi thôi. Ừ. Mà chúng ta đi đâu bây giờ? Mày có muốn đến nơi tao lớn lên không? Muốn. Vậy thì đi thôi. Vài hôm sau, sức khỏe của ba anh cũng tốt hơn, lại có thêm mẹ chăm sóc. Tốc độ hồi phục của ba anh cũng nhanh hơn bình thường. Cuối cùng, sau chừng ấy năm chờ đợi, ba anh rốt cuộc cũng chờ được mẹ anh. Nhìn hai người họ, trong mắt anh cũng tràn ngập ngưỡng mộ. Mấy hôm ở viện chăm sóc ba anh, công việc ở công ty, sau mấy ngày cũng chất cao như núi. Mail của giám đốc các bộ phận gửi anh cũng chưa có thời gian phê duyệt. Ba, mẹ, con phải về công ty giải quyết công việc. Xong việc, con sẽ vào thăm ba. Lăng Thiên Tuấn nhìn con trai. Anh ở chăm ông cũng đã vài ngày, việc công ty lại không có người giải quyết, chắc chắn sẽ rất nhiều việc. Đi đi con, có mẹ con ở đây rồi, con không phải lo. Cứ yên tâm giải quyết công việc đi. Vâng. Thiếu Toàn gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng lái xe trở về công ty. Mấy ngày vắng anh, công việc quả thực đã chất cao như núi. Thiếu Toàn về đến công ty, vừa vặn ngồi vào bàn làm việc. Ánh mắt anh liếc qua từng chồng báo cáo cao đến chục cm, rồi dừng trước một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trên chính giữa bàn làm việc. Hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, cầm tập hồ sơ trên tay. Bên trên hiện rõ dòng chữ: xác định chuyển nhượng quyền khai thác khu khai thác mới. Tất cả những giấy tờ này đều là bản gốc. Điều này làm anh vô cùng ngạc nhiên. Anh còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên trong tập tài liệu rơi ra một phong thư với tiêu đề vô cùng ngắn gọn xúc tích: đơn xin thôi việc. Huy Kiên sau khi không giành được quyền khai thác lại quyết định hủy hoại cô cho bằng được. Anh ta ngồi trong phòng làm việc, trên tay vẫn là ly rượu vàng với hương vị quen thuộc. Ánh mắt lạnh lùng, tàn độc nhìn về hướng thư ký, đôi môi mỏng mấp máy. Có tin tức gì không? Lăng Thiên Tuấn sau khi xem video và ảnh, liền lập tức hẹn Tô Lâm và bắt cô ta rời ra con trai của mình. À, tốt, tốt lắm. Vậy cô ta đâu rồi? Từ lần đó không hề thấy xuất hiện, đến đi làm cũng đều không đi. Ánh mắt tàn độc của Huy Kiên nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu đỏ trong ly rượu. Không giành được quyền khai thác khiến cho Mayin tổn thất một số tiền không hề nhỏ. Từng nguồn hàng cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tất cả những chuyện này đều do một tay cô gây nên. Huy Kiên một hơi uống cạn ly rượu, giọng nói lạnh như băng ngàn năm. Cô ta đã rời khỏi Thiếu Toàn, sẽ không còn ai che chở cho cô ta nữa. Tìm Tô Lâm về cho tôi. Vâng. Thư ký khó hiểu nhìn anh ta, nhưng cũng không dám có ý kiến gì, chỉ biết nhận lệnh. Khóe miệng Huy Kiên dương lên nụ cười. Càng ngày nụ cười ấy càng sâu. Những gì cô đã gây ra cho anh và Bein, anh sẽ khiến cô phải trả giá cho những hành động của mình. Tô Lâm và Khóa An sau khi đáp máy bay xuống thành phố C. Việc đầu tiên là cô đưa An đến thăm cô nhi viện, nơi mà cô lớn lên. Sau vài ngày ở cô nhi viện, cô cùng Hòa An mới chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, cô cũng nhờ sơ giữ kín chuyện cô trở về thăm cô nhi viện. Mấy ngày nay, Thiếu Toàn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Số lượng công việc tồn đọng lại quá nhiều, làm anh đau đầu giải quyết. Đêm này cũng như mấy đêm trước đó, anh lại thức trắng với công việc. Phê duyệt nốt tập báo cáo, Thiếu Toàn ngả đầu ra ghế sau, đôi mắt nhắm lại. Hình ảnh cô cùng anh mỗi đêm làm báo cáo hiện lên. Nụ cười sáng như trăng rằm, gương mặt đẹp không tì vết. Thế nhưng bây giờ trước mắt anh chỉ là một khoảng không lẻ loi vô cùng. Anh với tay lấy điện thoại, lướt trên danh bạ. Vài lần định nhấn phím gọi cho cô, nhưng rồi lại đặt xuống. Cứ như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ, anh vẫn đang chờ cô gọi cho anh. Lá đơn xin thôi việc của cô, anh vẫn chưa hề phê duyệt. Nhưng từ hôm đó đến nay, một tin nhắn của cô cũng không có, chứ đừng nói đến cuộc điện thoại. Thiếu Toàn do dự một lúc, không nhịn được, liền bấm máy gọi. Nhưng đáp lại, chỉ là một giọng nữ từ tổng đài điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh gọi đi gọi lại hàng chục cuộc. Kết quả vẫn là thuê bao như cuộc đầu tiên. Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, anh cũng không liên lạc được với cô. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, sợ cô sẽ làm điều gì dại dột. Anh liền vội vàng lái xe đến nhà cô. Đứng trước căn nhà đã khóa ngoài, anh bấm chuông gọi cửa nhiều lần, đều không có người trả lời. Cho đến khi hàng xóm khó chịu nói, nhà này chuyển nhà và chuyển đi lâu rồi, cậu làm ơn để yên cho chúng tôi nghỉ ngơi đi. Thiếu Toàn ái ngại nhìn hàng xóm, trong lòng liền gấp gáp hỏi, chị cho em hỏi, nhà này chuyển đi lâu chưa? Lâu lắm rồi, cỡ hơn một tuần rồi đấy. Vâng, cảm ơn chị. Anh cảm ơn chị hàng xóm, rồi đi về phía xe. Anh vẫn kiên trì ngồi trong xe đợi cô trở về. Cứ thế, cũng lại vài ngày nữa trôi đi, căn nhà cô vẫn im lìm như thế, không có bất kỳ ai ra vào. Đến lúc này, anh mới thực sự lặng người. Chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ rời xa anh, nhưng đến hiện tại thì thật sự là cô đã rời xa anh. Cô đi đâu, làm gì, anh cũng không hề biết. Xung quanh cô có những ai, anh cũng không hề biết. Tiểu Toàn nặng nề nằm trên giường, cả người chẳng muốn làm gì, ánh mắt đen láy nhìn trên trần nhà, nghĩ về cô. Lăng Thiên Tuấn nhận thấy biểu hiện khác lạ của con trai trong mấy ngày gần đây. Vài lần ông dò hỏi, nhưng anh luôn lảng tránh. Mẹ anh cũng đoán được một phần nào đó, nhưng chỉ có ba anh là hiểu rõ tất cả. Dù ông nằm viện, nhưng quản gia cũng đã thông báo cho anh biết về chuyện cô đã rời đi. Sau khi chia tay mọi người ở cô nhi viện, cô cùng Hòa An di chuyển đến thành phố S định cư. Suốt những ngày qua, không thấy cô nhắc gì về anh. Cũng một vài lần An thắc mắc định hỏi, nhưng lại thôi. Sắp xếp xong đồ đạc, cô quay sang nhìn An vui vẻ nói, tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Hòa An nhìn cô, trong đáy mắt đầy thắc mắc. Do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, ở đây luôn và không về Pháp nữa hả? Câu hỏi của An khiến cô giật mình, đầu ngón tay bấu chặt vạt áo. Đáp lại câu hỏi của An là sự im lặng từ cô. Điều này cũng khiến cho An khó chịu. Hòa An không nhịn được lên tiếng, mày nói đi, chúng ta sẽ ở đây luôn và không trở về Pháp nữa. Tô Lâm thở dài, gật nhẹ đầu, giọng nói vô cùng mệt mỏi. Đúng vậy. Được, vậy nói cho tao biết lý do đi. Mày muốn quay lại để Huy Kiên tìm được và hành hạ hay sao? Anh ta sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Mày biết tính cách của anh ta rồi đấy. Khóe miệng Hòa An dương lên một nụ cười như có như không. Cô đưa ra cái lý do trốn Huy Kiên cũng là hợp lý đi. Nhưng bất quá, lý do thực sự lại không phải như vậy. Nếu là để tránh Huy Kiên, thì tại sao gần 2 tuần nay không hề thấy cô và Thiếu Toàn gọi điện qua lại với nhau? Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Nghĩ vậy, Hòa An liền lên tiếng, đây không phải là lý do chính đáng. Lâm, mày muốn giấu tao đến bao giờ? Tại sao 5 lần 7 lượt đều giấu tao? Đến cuối cùng, mày coi tao là cái gì? Cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Từ đầu đến cuối, cô vẫn cúi cả mặt xuống dưới, không hề ngẩng lên. Những lời Hòa An nói, cô nghe cũng không sót một từ. Chỉ là trong lòng cô cũng không khỏi đau đớn. Hòa An bị thái độ của cô làm cho tức giận, nhàn nhạt nói, nếu mày không nói, tao sẽ gọi cho Thiếu Toàn để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nghe An nhắc đến 2 chữ Thiếu Toàn, cô vội vàng ngẩng đầu lên, hai mắt ứng ực nước, khó khăn mở miệng. Đừng mà, tao xin mày, đừng gọi cho anh ấy. Hòa An đoán đúng. Hóa ra Lâm vội vã rời đi là vì người đàn ông ấy. Khóe miệng Hòa An nhếch lên nụ cười chua chát. Nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, cả gương mặt toàn là nước mắt. Bảo sao, cô làm sao mà không đau lòng cho được. Hòa An thở dài, ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng luôn bên mày. Quên đi, quên mọi chuyện đi. Hòa An cũng không hề hỏi thêm cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại rời đi. Nếu như Lâm đã không muốn nói, thì cô cũng không ép. Chỉ là hiện tại dù Lâm làm gì, cô cũng sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ. Sau một đêm suy nghĩ, cô cũng quyết định nói hết mọi chuyện cho An nghe. Bên cạnh đó cũng không quên xin An đừng đi tìm anh, đừng trách anh, càng không được trách ba anh. muốn trách, hãy trách cuộc đời trớ trêu đẩy cô và anh vào trong tình cảnh như vậy. Đời này, không được làm vợ anh, nhưng được làm mẹ của con anh là được rồi. Uống sữa đi, mấy tháng cuối kỳ sinh, phải uống nhiều sữa vào, đứa bé mới tăng cân được. Quả An pha cốc sữa dành cho bà bầu, rồi đưa cho cô uống. Tô Lâm đỡ lấy cốc sữa nóng từ tay của Hòa An, vui vẻ uống hết. Một tay đặt lên bụng, không khỏi nức bé. Mẹ An lo cho em bé lắm đấy. Em bé phải thật ngoan ngoãn đấy nha. Hòa An không khỏi bật cười trước câu nói của cô. Khi biết tin cô mang thai, ban đầu Hòa An không chịu chấp nhận cho cô chịu khổ và muốn bắt Thiếu Toàn phải chịu trách nhiệm. Nhưng trước sự van nài của cô, Hòa An đành siêu lòng, đồng ý để cô sinh đứa bé ra mà không cần ba. Tại Pháp, thư ký Trần sau quãng thời gian dài điều trị, cuối cùng cũng quay lại tiếp cận công việc thư ký của chủ tịch LG. Thiếu Toàn nhìn thư ký Trần mạnh khỏe trở lại, khóe miệng cũng dựng lên nụ cười vui vẻ. Chào anh, chào mừng anh trở lại LG. Chủ tịch, để anh đợi lâu. Không sao, vẫn còn rất nhiều công việc cho anh làm đấy. Thiếu Toàn hơi hướng đầu về phía bàn làm việc, đang chất đống công văn báo cáo. Thư ký Trần trở lại. Công việc của anh xem như cũng là đỡ vất vả hơn trước. Từ sau khi tiếp nhận khu khai thác mới, số lượng các đơn hàng ngày càng gia tăng. Đa phần thị trường khai thác dầu khí và khoáng sản đang nằm trong tay LG. Có thư ký Trần trở lại, Thiếu Toàn như hổ thêm cánh, mọi công việc đều được nhanh chóng giải quyết, cũng không còn tình trạng ứ đọng công việc như trước kia nữa. Chủ tịch, có thư mời của em, anh có muốn tham dự không ạ? Thiếu Toàn đang chăm chú phê duyệt báo cáo, liền dừng động tác. Lâu lắm rồi, anh mới lại nghe được đến em, trong lòng vô cùng thoải mái. Thư mời gì? Sự kiện em, chính thức sát nhập với Dương Thị. Nói với họ, tôi sẽ tham gia. Anh không do dự, liền gật đầu. Khoảng cách giữa anh cùng Tố Tố và Dương Minh đã rất thân thiết. Nếu anh vắng mặt, từ sau này chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt hai người họ. Mấy tháng qua, anh cũng có nghe ngóng thêm tình hình. Tố Tố mang bầu bé thứ hai, Dương Minh bắt cô phải ở nhà, một mực không cho đi làm. Chính vì điều này mà Tố Tố đã khổ tâm, đem tâm huyết cả đời mình giao lại cho Dương Minh. Vài ngày sau, Thiếu Toàn sắp xếp đồ đạc về thành phố C dự lễ sát nhập của em. Đứng trước cửa sân bay, anh nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của quê hương. Anh còn nhớ, 2 năm trước, anh mang theo cả khoảng trời của anh là Tố Tố sang Pháp. 1 năm sau, anh về đây, nhưng đi cùng anh là người con gái khác. Người con gái đã phá vỡ được bức tượng đài kiên cố mang tên Tố Tố trong lòng anh. Và ngày hôm nay anh trở lại, không cùng ai khác, chỉ mang theo một nỗi nhớ. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm và ngôn tình. Rốt cuộc thì Tô Lâm cũng đã quyết định rời bỏ Thiếu Toàn, từ bỏ tình yêu này đến một nơi khác cùng với người bạn thân thiết Hòa An của mình. Lặng lẽ, sống cuộc sống ở đó và sinh ra đứa con mà Thiếu Toàn không hề biết đến sự tồn tại của nó. Vậy thì lần trở lại này, Thiếu Toàn quay lại thành phố C. Khi gặp gỡ với Dương Minh và Tố Tố, anh có biết được nguồn cơn của mọi chuyện của năm đó là bắt đầu từ đâu? Vì sao Tô Lâm lại âm thầm phản bội anh như vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 5, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này, sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.